Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, trọng lượng trên dưới mộ đạo. Hiện chuyện đang xảy ra làm ở đây mỗi người đều giác sợ nổi da gà. Nơi này cũng không phải là trên mặt đất, nơi này chính là ngầm, chính là phần mộ chi chung. Ở chỗ này đã xảy ra quỷ dị như vậy việc tình. Là làm ở đây mỗi người đều cảm giác được một trận nguy cơ vô hình cảm giác. Rốt cuộc là ai mở ra quan tài? Cái này thất tinh trận rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là thật sự, mắt trận đã phá, Lỗ Vương thi thể lại đi nơi nào? Phan Văn Tử cùng Ngô Tà bọn họ hay không bình an? Mộ đạo bên trong vết máu, rốt cuộc là ai lưu lại? Chuỗi này vấn đề làm ở đây rất nhiều người đều phi thường nghi hoặc. Qua hồi lâu, Ngô Tam tỉnh nói ra: "Tiểu ca, nếu như ngươi theo như lời, cái này mộ đạo là bất cứ lúc nào cũng sẽ di động. Cái kia mộ đạo bên trong lưu lại vết máu người kia, hắn nhất định là thông qua cái kia mộ đạo tiến vào càng sâu mộ thất chi chung. Hắn là cái gì có thể thông qua mộ đạo mà chúng ta đi đến bên trong? Vì sao đối mặt chỉ là vách tường đâu?" Tống Kiệt nghe vậy, hắn cũng là khó hiểu. Qua hồi lâu, hắn nói, chẳng lẽ là trọng lượng vấn đề? Một người tiến vào mộ đạo, vô pháp kích phát cơ quan, mà chúng ta một đám người tiến vào mộ đạo, lại kích phát cơ quan, khiến cho mộ trên đường thăng hoặc người trầm xuống. Tống Kiệt những lời này vừa ra, ba người khác cũng là suy nghĩ thật lâu. Qua nửa ngày, Ngô Tam tỉnh gật gật đầu. Nếu quả như thật là như vậy, chỉ cần chúng ta từng cái một đi vào đi, có lẽ liền có thể thông qua cái kia mộ đạo, cũng có thể tìm được cái kia lưu lại vết máu người. Nhưng là một người thông qua mộ đạo thập phần nguy hiểm, như vậy, chúng ta trước thử một chút hai người cùng nhau đi tiến mộ đạo, xem có thể hay không kích phát cơ quan. Ngô Tam tỉnh dù sao cũng là hạ đấu tay ra đời. Hắn vừa nói sau, mọi người tự nhiên không có ý kiến. "Tiểu ca, ngươi đi với ta một chuyến." Ngô Tam tỉnh phất phất tay, liền mang theo Trương Khởi Linh đi vào cái kia mộ đạo chi chung. Mà mộ thất chi chung, chỉ còn lại có Tống Kiệt cùng Mập Mạp. Tống Kiệt cùng Mập Mạp liếc nhau, hai người cũng không nhận ra. Đơn độc ở chung, khó tránh khỏi có một ít xấu hổ. Nhưng là Mập Mạp tính cách của người này thập phần rộng rãi, hoặc là nói hắn chính là một cái thiếu tâm nhãn tử người. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam tỉnh đi rồi, hắn cũng buông ra, chỉ thấy hắn một thí cỗ liền ngồi ở một cái quan tài phía trên, tùy tiện đối với Tống Kiệt nói ra: "Hắc, huynh đệ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cùng bọn hắn cũng không phải một đám a." Tống Kiệt nghe vậy, cười nói: "Ha ha, ta giống như ngươi, cũng là đơn độc hạ đấu. Sau này gặp được bọn họ, ta xem bọn họ mỗi một người đều rất chuyên nghiệp, cho nên liền đi theo đám bọn hắn cùng đi." Mập Mạp vừa nghe, lúc ấy rất là coi thường nhất tiếu: "Hắc hắc, bàn gia ta còn thật không phải là cùng ngươi thổi, liền bọn họ cái kia có chút tài năng, bàn gia ta thật sự còn coi thường, nếu không phải xem bọn họ mỗi một người đều rất gầy yếu, bàn gia ta mới không lưu lại tới cùng bọn hắn cùng nhau đi đâu." Lời của Mập Mạp nói xong, lúc ấy Tống Kiệt thiếu chút nữa không nhịn cười. Tống Kiệt thừa nhận, Mập Mạp người này trong bụng có điểm mực nước, nhưng là so kinh nghiệm, hắn so không lại Ngô Tam tỉnh, so thân thủ, hắn so không lại Trương Khởi Linh. Tại Ngô Tà cái này tiểu đoàn đội chi chung, Mập Mạp thuộc về là cái gì đều hiểu điểm, nhưng là cái gì đều không tinh thông mặt hàng. Hơn nữa người này tâm nhãn quá lớn, hơn nữa thích gây họa, thường xuyên sẽ làm ra tới để cho người ta dở khóc dở cười sự tình, hoặc là nói ra một ít để cho người ta dở khóc dở cười lời nói. Nhưng là cái này cá nhân tính cách còn là rất không tệ. bằng không hắn cũng sẽ không cùng Ngô Tà bọn họ hỗn cùng một chỗ. Cứ như vậy, Tống Kiệt cùng mập mạp tại mộ thất bên trong hàn huyên 20 phút thiên. 20 phút qua đi, Tống Kiệt cảm giác là càng ngày càng không ổn. Không đúng a, đều 20 phút, bọn họ như thế nào vẫn chưa trở lại? Cái này mộ đảo không phải rất dài, vừa đi một hồi, nhiều nhất yêu cầu 10 phút thời gian. Cái này đều 20 phút trôi qua, Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh còn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ bọn họ gặp nguy hiểm gì? Không đúng a, Tống Kiệt vừa mới đi qua điều này mộ đảo, bên trong căn bản không có nguy hiểm, cơ quan càng là không có. Chẳng lẽ hai người bọn họ đi vào, trọng lượng không đủ, không có kích phát cơ quan, cho nên bọn họ tiến vào cái khác mộ thất chi chung? Cũng không đúng, bọn họ nếu phát hiện đi thông cái khác mộ thất con đường, hẳn là sẽ hồi tới báo tin a. Tống Kiệt cùng mập mạp liếc nhau, hai người đều cảm giác được không ổn. Ta dựa vào, hai tiểu tử này đi vào dài như vậy thời gian còn không ra, không phải là phát hiện thứ gì đáng tiền, muốn tư nuốt đi. Mập mạp mắng to nói, Tống Kiệt thiếu chút nữa muốn cho tiểu tử này một cục gạch. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ tiền đâu? Tống Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, khẳng định không phải, bọn họ không ra, khẳng định là gặp được cái gì chuyện khó giải quyết. Ta xem chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút nhìn một cái đi. Mập mạp vừa nghe, lúc ấy liền không vui. Gặp nguy hiểm chúng ta tại sao còn muốn đi? Chúng ta cùng bọn hắn lại không thân. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy thiếu chút nữa muốn chửi má nó. Người ở bên trong chính là ngươi về sau cộng đồng trải qua gió táp mưa sa huynh đệ a. Ngươi cư nhiên không đi? Ngươi nghĩ gì vậy? Cái này mộ thất quỷ dị dị thường, sở hữu trang bị cùng đồ ăn đều tại bọn họ nơi đó. Bọn họ treo, chúng ta cũng ra không được. Tống Kiệt nói, mập mạp vừa nghe, cũng là sắc mặt nhất biến. Hắn tại cái này mộ thất chi chung bị nhốt đã mấy ngày. Này ngầm là xuống dưới dễ dàng đi lên khó. Hắn hiện tại cũng ở tìm tới đi biện pháp. Hắn cũng đã nhìn ra, cái kia hai cái tiểu tử đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Đi theo đám bọn hắn đi, có lẽ mình có thể có một chút hy vọng sống. Nếu bản thân một người đi nói không chừng thật đúng là khả năng sẽ treo ở chỗ này. Nghĩ tới đây, mập mạp gật gật đầu, nói, ta đùa với ngươi, bản gia ta cũng không phải là cái loại này thấy chết mà không cứu người. Hôm nay cái kia hai cái tiểu tử gặp được bản gia ta, là vận may của bọn hắn. Tống Kiệt cười khổ gật đầu, mang theo mập mạp liền đi vào mộ nói. Sau 5 phút, Tống Kiệt cùng mập mạp đi tới mộ đảo chỗ sâu nhất. Tại mộ đảo chỗ sâu nhất, bọn họ thấy được thứ không giống nhau. Lúc này đây không phải vách tường, mà là một phiến môn. Không sai, chính là môn. Xem ra chỉ có 3 người trở lên trọng lượng mới có thể kích phát nơi này cơ quan. Thiết kế cái này cơ quan người, nhất định là một vị tại lúc ấy danh chấn tứ phương cơ quan đại sư. Hắn xảo diệu vận dụng người đối người chết sợ hãi tâm lẽ ra, thiết kế cái này trọng lượng trên dưới mộ đạo, mà thiết kế người khẳng định biết đổ đấu, tuy rằng đều không phải là người nhát gan, nhưng là tuyệt đối không có một hai người liền dám xuống đất người. Cho nên thiết kế này chỗ cơ quan người, cầm trọng lượng điều chỉnh đến 3 người. Không biết cơ quan huyền diệu người, chỉ sợ cả đời đều đi không ra nơi này, lại còn có sẽ bị dọa chết tươi. Mà biết nói cơ quan người mới có thể thông qua cái này trọng lượng trên dưới mộ đảo, tiến vào càng sâu hơn mặt mộ thất. Dạng này cơ quan thiết kế có thể là cấp lỗ vương hậu nhân mà thiết kế, phương tiện bọn họ tiến đến tế bái. Nhưng là thất tinh trận còn không phải là ở bên ngoài sao? Lỗ vương không phải cũng là ở bên ngoài sao? Vì cái gì bên trong còn có mộ thất? Chẳng lẽ phía ngoài liền Lỗ Vương, là giả Lỗ Vương, thật sự Lỗ Vương quan, còn tại càng thêm sâu mộ thất chi chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.